Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Huyết Hải Bách Luyện Thành Linh Mặc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không đúng hay không? Van cầu tỷ tỷ vội vàng buông ra. Đau, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh nhất thời lỗ tai nóng bỏng đau, vội vàng nhượng bộ, lớn tiếng cầu khẩn nói. Mọi người đang cười to sau khi, từng cái cũng đều không khỏi muôn vàn cảm khái. Thử nghĩ, lấy Tiểu Tuệ Minh trước mắt ở nhân giới trong đại lục địa vị, có thể nói là đại lục trên, chúa tể như vậy tồn tại, toàn bộ tu luyện mấy trăm năm nhân giới người thật mạnh. Thấy hắn đều phải không nhịn được khom mình hành lễ. Không có người nào dám ở đương kim Tuệ Minh trước mặt đế quân dương oai. Nhưng là, cái này Tiểu Hinh Nguyệt đúng là một ngoại lệ. Ở một năm trước, cùng Tiểu Tuệ Minh chính là cái này dáng vẻ. Cho tới bây giờ cũng không đem chức vị cao thấp, quân thần chi lễ coi ra gì. Không nghĩ tới, bây giờ đã qua đã hơn một năm. Hai người hay lại là như vậy chơi đùa, căn bản cũng không có đem trong tam giới những thứ kia điều điều khuông khuông cho coi ra gì. Ha ha, chúng ta uy thế thao thiên Tuệ Minh đế quân, bây giờ ngoại trừ Trần Tiên sư vợ chồng, chỉ còn lại Hinh Nguyệt Hoa Hoa có thể như vậy quản hắn rồi, người khác cũng đều không gan này. Tả Đạo Chân nhìn hết thảy các thứ này cũng là không khỏi ha ha cười to nói. Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh nhìn nhau cười một tiếng. Đều tại Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt trên người, thấy được bọn họ lúc còn trẻ bóng dáng. Được rồi, lại bây giờ Hinh Nguyệt thân phận mê để đã công bố. Việc này không nên chậm trễ. Nhược Linh cùng Hàm Yên đem người ở chỗ này thủ đồ. Ta dẫn các nàng hai người tiến vào này thiên phượng niết bàn đồ trong không gian, để cho bọn họ cảm thụ một phen thiên hạ này họa đạo đỉnh phong đồ lục oai. Trần Trường Hà nhìn cười đùa đùa giỡn Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, lại dõi mắt chung quanh, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chậm rãi nói. Được, Trường Hà ca yên tâm, có ta cùng Hàm Yên ở chỗ này, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, mọi người giờ phút này cũng đều từng tái lên tinh thần. Khẽ gật đầu, nhất thời trong đại điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trần Trường Hà lúc này mới yên lòng, chỉ thấy hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay cấp tốc biến ảo, chỉ thấy kia thiên phượng niết bàn mưu tính trung thanh nguyệt thiên phượng trên cũng có một đạo kỳ dị quang mang, chậm rãi lướt đi, đem Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người, còn có Trần Trường Hà tự mình, cũng chậm rãi bao phủ. Cuối cùng, quang mang đột nhiên mãnh liệt, không gian vặn vẹo lúc này, trực tiếp là mang theo ba người, hư không tiêu thất, theo quang mang dần dần tản đi. Này trong đại điện, chính là nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mọi người tiếng tim đập đang chậm rãi liên tiếp. Ba người trước mặt mãnh liệt quang mang vẻn vẹn kéo dài bất quá mấy hơi thở thời gian. Tiểu Tuệ Minh kia hơi khép hờ cặp mắt, đó là lại lần nữa mở ra. Rồi sau đó, trước mắt xuất ra hiện cảnh tượng, đó là làm hắn vốn là bình tĩnh gương mặt dần dần đông đặc, mặt đầy kinh ngạc. Xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt là một mảnh mênh mông bát ngát biển khơi, bên trong vùng biển kia trực tiếp hiện ra màu đỏ tươi thải, nhìn qua phảng phất như là một cái biển máu. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc là kia trong đó nhưng là cũng không có nửa điểm huyết tinh chi khí. Từng đạo mùi thơm đánh tới, lại là hàn mặc phiêu hương, đây cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh càng không bình tĩnh. Tươi mới hồng hải dương bên trong, thỉnh thoảng có to lớn thú ảnh nhảy lên mà ra, mà nhìn những cự đó đại thú ảnh, Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt đều là trợn mắt hốc mồm. bởi vì bọn họ phát hiện những thú ảnh đó hình dáng, đương nhiên đó là thời kỳ viễn cổ, những thứ kia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết thần thú. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh cùng Huynh Nguyệt đều là nhận ra được, mảnh này tươi mới hồng hải dương bên trong, hàm chứa một cổ kinh khủng đến không cách nào hình dung sóng linh lực. Nơi này linh lực cường hãn, coi như là thiên thần cảnh giới cường giả siêu cấp ở chỗ này cũng sẽ trở nên cảm thấy da đầu tê dại. Xem ra ta đoán không lầm, này thiên phượng niết bàn bên trong ẩn chứa rất nhiều chân chính siêu cấp thần thú tinh huyết. Hơn nữa, hiện tại cũng đã biến thành linh mạch. Trần Trường Hà nhìn này mênh mông bát ngát hải dương màu đỏ ngòm, cũng là không khỏi thở dài nói, hắn coi như đương thời họa đạo đệ nhất nhân, dĩ nhiên là có thể rõ ràng nhận ra được, mảnh này thần thú tinh huyết đại dương, ở nơi này ngàn năm nổi lên bên trong, cũng đã thông thông biến thành thiên địa chi bảo như vậy họa đạo cực phẩm nguyên liệu linh mạch. Không chỉ như thế, huyết sắc này linh mạch trong đại dương, còn hàm chứa rất nhiều bí ẩn. Tiểu Tuệ Minh ngẩn ra, chợt đồng tử đột nhiên co rút nhanh. Hắn chợt nhớ tới kia Huyền Châu thế giới đại lục trung tâm vòng tuổi cùng cây nhỏ bên trong đã bị hút chỉ có 5 thước cao linh thụ, còn có kia từng cái dấu chân. Bởi vì nơi đây cảm giác cùng hắn ngày đó ở Huyền Linh Cốc thế giới dưới lòng đất trung tâm khí tức rất giống nhau, kia từng đạo vòng tuổi một mực vờn quanh dọc theo đạo xa xôi không biết tên nơi. Chẳng lẽ nơi đó nguyên lai là một nơi chiến trường, có rất nhiều thần thú cũng bỏ mạng ở rồi cái kia địa phương, sau đó đều bị này thiên phượng niết bàn đồ cho trực tiếp hấp thu được nơi này. Nhưng là khiến cho Tiểu Tuệ Minh không hiểu là kia nhân giới trung tâm vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần thú, mà thảm liệt như vậy chiến trường tại sao lại sẽ trực tiếp lộn mà bị vùi sâu vào dưới đất đây. Bây giờ chẳng lẽ thế giới đã là trải qua cự đại địa sắc vận động mà trực tiếp thay đổi bộ dáng, lại hoặc là kia sâu trong lòng đất có nào đó không khỏi tồn tại có thể trực tiếp lộn bề mặt quả đất. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Tuệ Minh không khỏi hít vào một hơi, chỉ là một con đỉnh cấp thần thú tinh huyết cũng đủ để cho người trực tiếp thoát thai hoán cốt, mà dưới mắt nếu như nhiều như vậy tinh huyết cũng hội tụ với nhau, vậy nếu như để cho một người hấp thu, đem sẽ thành thành hà các loại đáng sợ một người đây. Năm đó các phe thần thú gia tộc bất mãn Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc thống trị, cũng tụ tập chung một chỗ, chung nhau công kích Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc. Nhưng là, để cho bọn họ không nghĩ tới là, thiên phượng niết bàn bên trong tích chứa công pháp, đều có thông thiên triệt địa khả năng, đã có mấy cái Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trưởng lão, đem công pháp kia luyện đến đệ ngũ tầng mức độ, đây cũng là trực tiếp đưa đến kia các phe thần thú trong gia tộc. Trực tiếp bỏ mình 3 vị vương giả, mà một loại thần thú tộc viên, nhưng là đều bị Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc cho đánh tan hoàn toàn, cũng không có một thoát khỏi may mắn chết ở trong chiến trường. Trần Trường Hà cảm thụ kia mênh mông huyết hải, chậm rãi nói, cái kia kinh khủng dị thường cảnh giới đã sớm vượt ra khỏi lẽ thường, căn cứ máu kia biển cùng thỉnh thoảng nhảy lên thần thú hình bóng, hắn liền có thể rất là chính xác đoán được tình cảnh lúc đó. Bất quá lúc ấy Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc cũng là vì này mà bỏ ra giá, trong bọn họ cũng có một vị trưởng lão cùng mấy trăm tên tộc nhân chết trận. Bất quá cuối cùng vẫn Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc càng hơn một bậc, đại hoạch toàn thắng. Ở tại bọn hắn sau khi thắng lợi, cũng là trực tiếp lấy họa đạo lực xây dựng ra rồi hút huyết luyện mặc đại trận, lại đem bỏ mạng ở trong chiến trường toàn bộ thần thú cường giả tinh huyết cũng trực tiếp hút vào rồi này thiên phượng niết bàn mưu tính chung tiến hành luyện hóa. Trần Trường Hà một chút xíu suy đoán, chậm rãi nói, Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi biến sắc mặt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai này Đỏ Tươi Huyết Hải lại là Xa Cổ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc các lão tổ tông kiệt tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.